Bí mật của định mệnh, chương 173, kết quả thật sự, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Triệu Chí Dương tay cầm bản fax kết quả xét nghiệm ADN vừa mới lấy đi thẳng đến tập đoàn Từ Thị với vẻ rất vội vàng. Vẫn như mọi khi, Triệu Chí Dương vẫn không cần gõ cửa, đi thẳng ngay vào bên trong phòng làm việc của Từ Dịch Phàm mà chẳng có ai ngăn cản. Anh ta giơ bản xét nghiệm ra. Bản thân à, kết quả xét nghiệm ADN cuối cùng cũng đã có rồi đây. Mình không gọi điện cũng chẳng gửi fax hay nhắn tin gì cả mà mang đến tận đây cho cậu xem đây này. Thấy mình tốt không hả? Lần này thì chắc chắn 100, rồi nhé, không sai nữa đâu. Phải, cậu rất tốt, quen cậu bao nhiêu nay, mình vẫn biết là cậu rất tốt, Triệu Chí Dương. Từ Dịch Phàm đứng dậy đi đến gần chỗ của Triệu Chí Dương cầm lấy bản fax báo cáo xét nghiệm ADN. Từ Dịch Phàm từ từ mở ra, xem xét kỹ càng, còn Triệu Chí Dương ra chỗ sofa ngồi tiện thể rót mấy ly rượu vang đỏ liền uống như đang rất khát vậy. Kết quả, đã xác nhận, Đàm Lệ Linh là mẹ đẻ của Từ Hạo Văn. Từ Dịch Phàm xem xong kết quả rồi lại nhìn Triệu Chí Dương, anh ta thấy vậy bèn nói. Này Từ Dịch Phàm, cậu nhìn mình làm cái gì thế hả, kết quả chẳng phải đã có rồi sao? Đúng như cậu mong muốn rồi đấy, còn gì nữa? Báo cáo kết quả lần trước, một là làm sai, hai là do có người nào đó nhúng tay vào sửa lại. Mình nghĩ là có ai đó đã sửa. Vậy là rõ ràng rồi. Tất cả mọi chuyện rắc rối này cuối cùng cũng đã sáng tỏ hết cả rồi. Chứ còn gì nữa, những gì mình suy đoán trước đều đúng hết cả. Hai, không ngờ cậu lại vướng phải những chuyện rắc rối như thế này. Chẳng khác gì phim, cũng may bây giờ kết quả đã như vậy rồi, yên tâm chưa? Đúng vậy, chính bản thân của Từ Dịch Phàm cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể vướng phải những chuyện như thế này. Từ Dịch Phàm tưởng mọi chuyện chấm dứt từ 3 năm trước rồi, hóa ra đó chỉ là bắt đầu lại thôi. Thế đã gọi được cho Lệ Linh, à nhầm, Lộ Phi chưa? Phải nói rõ cho cô ấy biết chứ. Vẫn chưa, mình không gọi được cho cô ấy. Từ ngày hôm qua cho đến bây giờ cô ấy không bắt máy. Ờ hay nhỉ, những lúc quan trọng thì lại biến đi đâu mất. Cô gái này cũng hay thật đấy. Từ Dịch Phàm đặt tài liệu lên bàn hỏi, cậu sai người điều tra hôm qua thế nào rồi? Không phải là vẫn tìm ra được nguyên nhân đó chứ? Bên A Toàn vẫn chưa có tin tức gì cả, nhưng mà mình chắc chắn là hôm nay cậu sẽ nhận được câu trả lời mà cậu muốn thôi. Cứ yên tâm đợi đi, không cần phải lo lắng gì đâu. Ừ, tối nay kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ mình, cậu nhớ phải đến sớm đấy. Bố mẹ mình từ trước đến nay vẫn luôn rất quý cậu, còn quan tâm hơn cả con ruột là mình đây. Nhất định mình sẽ đến. Kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ Triệu Chí Dương, Từ Dịch Phàm anh lại là bạn thân nhất của Triệu Chí Dương, đương nhiên, à không, bắt buộc phải đến rồi. Hơn nữa, bố mẹ Triệu Chí Dương lại rất quý Từ Dịch Phàm, anh không có lý do nào để từ chối không tham dự buổi dạ hội tối nay cả. Coi như đã xong một nửa, mình phải đi trước đây, vẫn còn chuyện của tập đoàn chưa giải quyết xong, tối nay gặp lại. Nhớ ăn mặc cho cẩn thận đấy, đừng để làm mình mất mặt. Ừ, nhưng chưa bước chân ra đến cửa thì Triệu Chí Dương nhận được điện thoại của A Toàn. Thế nào rồi, gocchuyenaudio.com, Triệu Tổng, chúng tôi cuối cùng đã tìm được những người đã tham gia hỏa táng cho Từ thiếu phu nhân 3 năm trước rồi ạ, anh và Từ Tổng Giám Đốc có muốn gặp mặt hỏi rõ không? Nếu không tôi có thể tra hỏi hắn rồi báo lên cho các anh kết quả sau. Triệu Chí Dương quay lại nhìn Từ Dịch Phàm rồi nói, gặp, nhất định phải gặp. Chỗ nào, thấy Triệu Chí Dương vẫn cứ đang nhìn mình như vậy, Từ Dịch Phàm cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra nữa. Triệu Chí Dương vừa tắt máy, Từ Dịch Phàm liền hỏi. Chuyện gì vậy, liên quan đến mình à, đúng vậy. A Toàn báo đã tìm được người hỏa táng cho Lộ Phi 3 năm trước rồi, hỏi chúng ta có đến đó gặp mặt hay không? Mình đã đồng ý gặp mặt rồi, cậu đi không? Từ Dịch Phàm vừa nghe Triệu Chí Dương nói xong thì không thể mở lời được nữa. Đúng vậy, dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải đi gặp bọn chúng để biết sự thật. Khách trương,